Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304. 304, nghe được A Chiếu lời nói. Bích Tầm Châu nhất thời không nói gì. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao Sở Trước cùng A Chiếu tránh thoát ảo cảnh sau. Chỉ có thể ở chỗ này chờ bọn họ. Bích Tầm Châu trong lòng biết hiện tại cấp không được, đành phải tìm cái địa phương ngồi xuống. Cả người thoạt nhìn có chút trầm mặc. Sở Trước cẩn thận nhìn hắn, hỏi, Tầm Châu ca, ngươi không sao chứ? Bích Tầm Châu quay đầu xem nàng, lạnh như băng dung nhan, màu da thiên bạch, giống như băng xương bàn thấu triệt. Hắn nhàn nhạt nói, ta không sao, hắn tựa như không muốn nhiều lời. Đông cứng nói sang chuyện khác, không biết bọn họ khi nào thì xuất ra, ta không lo lắng Hỏa Lân, chính là A Kỳ cùng Huyền Nguyên, bọn họ trải qua chuyện thiếu, tâm tính đơn thuần, nếu không cách nào phá giải ảo cảnh, thật sự là càng nói càng lo lắng. Tuy rằng vẫn là kia trương lạnh như băng mặt, nhưng chỉ cần hiểu biết hắn người đều biết đến, Bích Tầm Châu là một cái yêu quan tâm. Không chỉ có quan tâm lão đại tương lai cảm tình lộ, cũng quan tâm Huyền Nguyên này còn ấu tể quy có thể hay không khỏe mạnh bình an trưởng thành. Càng quan tâm ngốc bạch ngọt luyện đan sư có phải hay không bị lừa. Cảm giác liền không có hắn không quan tâm chuyện, một chuyện nhỏ cũng có thể làm cho hắn quan tâm ân y chính là tất cả những thứ này đều che giấu ở. Hắn lạnh như băng khuôn mặt dưới. Không cùng hắn ở chung quá nhân căn bản vô pháp minh bạch. Sở Trước ho khan một tiếng, an ủi nói, không có việc gì, A Kỳ cùng Huyền Nguyên đều là đơn giản tính tình, chắc hẳn kia ảo cảnh cũng sẽ không thể quá lợi hại. Hẳn là vây không được hắn nhóm lâu lắm mà đi, Bích Tầm Châu lắc đầu. Lão đại vừa rồi nói, lúc trước vây khốn của chúng ta là ảo tâm kính, đây là một loại bảo khí. So linh khí càng cao cấp, bị nhốt ở người ở bên trong như bản thân bất lực đi ra. Chỉ sợ sẽ bị vây tử trong đó, nghe được lời nói của hắn. Sở Trước biến sắc, cũng đi theo lo lắng đứng lên. Lúc trước nàng chỉ lấy vì bọn họ là bị vây ở huyễn thú chế tạo ảo cảnh bên trong. Hiện tại biết kỳ thực là ảo tâm kính, chẳng trách này ảo cảnh một cái so một cái lợi hại. Lúc trước bọn họ thậm chí không biết khi nào bị kéo vào huyễn tâm kính. Bằng không cũng sẽ không thể bị biến thành như vậy chật vật. Khả đời trước, nàng cũng không có nghe nói qua huyễn tâm kính. Đúng rồi, đời trước nàng cũng không bị xem xét qua trí nhớ. Cũng không nhìn thấy không nguyện ý nhất xem sự tình. Cho dù ảo cảnh lại nhiều, cũng không có quấy nhiễu bọn họ lâu lắm mà đi đời này. Huyễn thú không chỉ có sử dụng ảo thuật đối phó bọn họ, thậm chí sử dụng huyễn tâm kính vì phụ trợ. Trong lúc nhất thời, hai người đều an tĩnh lại. A Chiếu nhìn về phía nhíu mày Sở Trước, cảm thấy quả nhiên hay là muốn đem kia chỉ huyễn thú đánh tơi bời một chút mới được. Bọn họ lại đợi một lát, cũng cảm giác được Hỏa Lân hơi thở xuất hiện. Hỏa Lân rất nhanh sẽ theo bọn họ hơi thở tìm đến. Nhìn đến Sở Trước cùng Bích Tầm Châu bọn họ, đều thật cao hứng, cười híp mắt nói, ai nha, các ngươi đều ở A Kỳ cùng Huyền Nguyên đâu? Nơi này hẳn là vẫn là ảo cảnh đi. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu xem nàng sáng sủa bộ dáng. Chỉ biết huyễn tâm kính cũng không có thể vây nàng bao lâu. Hơn nữa nàng ở huyễn tâm trong gương gặp được giống như cũng không làm cho nàng cảm thấy có bao. Nhiều khổ sở, chúng ta đã rời đi ảo cảnh, bọn họ còn tại huyễn tâm trong gương, Sở Trước nói. Huyễn tâm kính, Hỏa Lân cũng đi theo sửng sốt, tiếp theo Sở Trước đem huyễn tâm kính cho nàng giải thích một phen. Hỏa Lân nghe được sắc mặt trở nên nghiêm túc đứng lên. Nguyên lai là như vậy, nếu A Kỳ cùng Huyền Nguyên vô pháp theo huyễn tâm trong gương xuất ra. Chúng ta đây khởi không phải là không có cực phẩm linh đan khả ăn. Sở Trước vô lực xem nàng, nếu Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói như thế, khả năng vừa muốn nổi giận, cũng may Hỏa Lân cũng không phải không lương tâm. Nàng đối Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Nguyên bị nhốt ở huyễn tâm trong gương sự tình thập phần tức giận. Cũng giống như Bích Tầm Châu, quyết định muốn đem kia chỉ huyễn thú đánh tơi bời một chút. Trước tấu một chút. sau đó lại nướng đến ăn. Xem nó bộ lông như vậy sáng bóng, bình thường nhất định dưỡng rất khá, thịt chất hẳn là cũng không sai. Lão nhị, ngươi nói chúng ta thế nào ăn nó hảo? Đem thịt dịch xuống dưới nướng, xương cốt nấu canh thế nào? Hỏa Lân vuốt cằm, đúng rồi, ta có khóa hồn thạch, lại đem nó hồn phách rút ra phóng tới khóa hồn thạch bên trong. Đến lúc đó làm thành chiến hồn đan bãi, theo của nàng miêu tả. Đáy hồ chung bị xiềng xích vây khốn huyễn thú dẫy dụa lợi hại hơn. Đáng tiếc ở đây không một người đồng tình nó, đều mắt lạnh xem nó sợ hãi dẫy dụa. Không có biện pháp, từ tiến vào long mạch sau, bọn họ bị tầng tầng lớp lớp ảo cảnh khiến cho cơn tức tăng nhiều. Tuy rằng biết bọn họ nhất định có thể thoát ly ảo cảnh, vừa ý tình thật sự không đẹp diệu, dựa theo bình thường tình huống, như là bọn hắn ở ảo cảnh chung thất thủ, chỉ sợ cũng sẽ trở thành chỉ huyễn thú con mồi, cuối cùng bị nó liệp sát, giống như giờ phút này, nó đã biến thành bọn họ con mồi, muốn xử lý như thế nào, tự nhiên từ bọn họ đến định đoạt. Nhân mặc sĩ thiên kỳ cùng huyền nguyên còn chưa có theo huyễn tâm trong gương xuất ra. Một đám người cũng không có tán gẫu dục vọng, đành phải ngồi ở chỗ kia chờ. Này ngồi xuống, an vị vài ngày, Hỏa Lân tâm tình trở nên phiền chán đứng lên. Phiền chán dưới, nàng mạnh đứng dậy, nói với A Chiếu, lão đại, ta hiện tại rất tức giận, ta nghĩ đi đem nó tấu một chút, được không? Sở trước cùng Bích Tầm Châu xem nàng táo bạo bộ dáng. Trong lòng hiểu rõ, A Chiếu một bộ hào phóng bộ dáng. Đi, ngươi đi đi, kỳ thực trong lòng ước gì có người đi tấu kia chỉ dám can đảm làm bọn họ huyễn thú. Hỏa Lân sắc mặt hơi hoãn, cất bước hướng bên hồ đi đến. Vừa nói, trước tấu một chút, chờ A Kỳ bọn họ xuất ra, đã đem nó lấy máu bạt mao. Nướng ăn, trong hồ xiềng xích động nhanh hơn, A Chiếu huy hạ móng vuốt, chỉ thấy xiềng xích rào rào địa chấn đứng lên, bình tĩnh mặt hồ đi theo nhấc lên cuộn sóng, rào rào thủy tiếng vang lên, cái kia xiềng xích trói một cái cự thú theo đáy hồ nổi lên. Xiềng xích một đầu khác được khảm ở bên hồ, nhập vào bụi cỏ chung, ổ khóa này liên không biết là cái gì chất liệu sở tạo. Mặc kệ kia chỉ huyễn thú như thế nào dẫy dụa, đều không thể tránh ra, đem nó chặt chẽ vây ở xiềng xích bên trong, chờ thấy rõ ràng kia chỉ huyễn thú bộ dáng khi, Hỏa Lân di một tiếng, đây là hồ ly, Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái, đạm thanh nói, là 10 vĩ huyễn hồ, lúc trước này con huyễn thú bị A Chiếu vô tình trấn áp ở đáy hồ. Bọn họ chỉ xem tới được nó kia 10 điều lông xù đuôi. Cái khác thấy không rõ lắm, hiện tại nhưng là xem thật rõ ràng, quả thật là nhất con hồ ly bộ dáng yêu thú, cả người bộ lông tuyết trắng xóa tung, thân thể cũng không khổng lồ, nhưng là mông sau kia 10 điều đuôi so thân thể lớn vài lần. Thoạt nhìn lông xù, 10 vĩ huyễn hồ loại này yêu thú không nói Hỏa Lân này kẻ quê mùa xa. Chính là xuất thân ngự thú thế gia sở trước ở đời trước đi đến long mạch phía trước. Cũng chưa từng nghe qua, cái nhân loại này ảo thuật loại yêu thú thật sự là rất rất thưa thớt. Truyền lưu ở tu luyện giới tin tức cũng không nhiều, nào biết ứng long bộ tộc như vậy lợi hại, vậy mà ở đã từng dừng chân lý lưu lại một chỉ 10 vĩ huyễn hồ thủ long mạch. Đại khái là biết bản thân sắp gặp phải vận mệnh, kia chỉ 10 vĩ huyễn hồ đem bản thân hồ lui thành một đoàn. Một đôi bích trong suốt hồ ly mắt khiếp xinh xinh xem bọn họ. Phảng phất ngay sau đó, này ánh mắt lý có thể chảy ra đậu đại nước mắt. Ân, thập phần đáng thương, đáng tiếc, nó gặp phải là một đám hung tàn hóa. Sao có thể bởi vì nó đáng thương liền mềm lòng? Nếu đối nó mềm lòng, nơi nào không làm thất vọng bây giờ còn không hề rời đi huyễn tâm kính mặc sĩ thiên kỳ cùng huyền. Nguyên, nơi nào không làm thất vọng lúc trước ở ảo cảnh chung dẫy dụa bọn họ. Hỏa Lân hướng nó giữ dằn cười một tiếng, đưa ngón tay đầu bài ca ca rung động, nhéo bên hồ một căn xiềng xích, đem giữa hồ chỗ 10 vĩ huyễn hồ tha đi lại. 10 vĩ huyễn hồ phát hiện dẫy dụa không có hiệu quả sau. Đem bản thân đoàn thành một đoàn, 10 điều xóa tung đuôi to ba diêu a diêu. Tội nghiệp xem nàng, nói, ngươi không cần đánh ta. Thật sự chuyện không liên quan đến ta. Hỏa Lân bất vi sở động. Thế nào chuyện không liên quan đến ngươi? Nếu không là ngươi làm chúng ta đã sớm đi đến Long Mạch. Sao có thể trải qua nhiều chuyện như vậy? Ta cuộc đời chán ghét nhất huyễn thú loại này tồn tại. Một cái ảo cảnh tiếp một cái ảo cảnh. Tưởng ở vượt ải sao? Nói xong, của nàng nắm tay cũng đã tấu đi lên. Mười vĩ huyễn hồ ngao kêu một tiếng. Nháy mắt nước mắt liền tiêu xuất ra. Hỏa Lân không nói gì xem nó. Nói, ta đều còn không dùng lực đâu. Ngươi khóc cái gì? Ngươi là chỉ yêu thú. Da dày thịt béo, có thể có nhiều đau. Mười vĩ huyễn hồ trừ trừ tháp tháp nói. Ai nói không đau, đau chết, yêu thú thì thế nào? Yêu thú chẳng lẽ sẽ không có thể đau sao? Hỏa Lân nga một tiếng, bình tĩnh nói, đã đau, vậy đối, không đau nơi nào theo đạo bơ sữa huấn. Kế tiếp ngươi liền tiếp tục đau đi. Sở trước cùng Bích Tầm Châu đứng ở bên hồ, nghe kia từng quyền đến thì thanh âm, yên lặng nghĩ, chỉ cần A Kỳ một ngày không theo huyễn tâm kính xuất ra. Hỏa Lân tâm tình sẽ không tuyệt vời, nó liền nhiều chịu điểm tội đi, dù sao cũng là nó bản thân tìm. Hỏa Lân đem mười vĩ huyễn hồ đánh tơi bời một chút sau. Rốt cục thần thanh khí sảng, bốc hết giận rất nhiều, nàng mang theo xiềng xích một mặt, đối mười vĩ huyễn hồ nói, A Kỳ cùng Huyền Nguyên một ngày không đi ra, ta liền tấu ngươi một chút, hai ngày không đi ra, liền tấu hai đốn. Chính ngươi xem làm đi, mười vĩ huyễn hồ nghe đến đó. Nháy mắt phun lệ, xem nó khóc thật sự thê thảm. Hỏa Lân một mặt giận này không tranh, có cái gì hảo khóc, ngươi là yêu thú à. Đúng rồi, ngươi là hùng vẫn là thư. Mười vĩ huyễn hồ dùng đuôi to ba che đậy nghiêm mặt. Khóc sướt mướt nói, nhân ra là thư, thư, quên đi, ta còn nghĩ, nếu ngươi là hùng. Vẫn là chỉ cường tráng uy vũ đại yêu thú. Nói không chừng ta còn có thể cùng ngươi sinh đản đâu. Mười vĩ huyễn hồ nghe nói như thế. Kém chút quên khóc, dùng một loại xem bệnh thần kinh ánh mắt xem nàng. Này yêu có kỳ cương minh bộ dạng như vậy tuấn xuất. Thực lực cũng cường đại. Nề hà là cái đoạn tụ. Thực đáng sợ, may mắn Hỏa Lân vô pháp theo kia trương hồ ly mặt nhìn ra nó trong lòng suy nghĩ. Bằng không nhất định sẽ lại đánh tơi bời một chút, nhưng nó biết Hỏa Lân tỷ lợi hại, tấu hoàn hồ ly sau. Hỏa Lân ngồi trở lại sở trước bên người, nói, chủ nhân, ta cảm thấy không thể như vậy. Chúng ta hẳn là nhanh chút đem A Kỳ cùng Huyền Nguyên theo huyễn tâm trong gương mang xuất ra thế. Nào mang, sở trước hỏi, Hỏa Lân nhíu mày, nhìn xem A Chiếu. Lại nhìn xem kia chỉ đang ở trừ trừ tháp tháp khóc mười vĩ huyễn hồ. A Chiếu vẫy vẫy đuôi. Nói, ngươi không cần nhìn ta. Ta nói rồi, tiến vào huyễn tâm kính sau. Trừ bỏ bản nhân, những người khác vô pháp can thiệp. Nếu là ngươi mạnh mẽ can thiệp, cẩn thận bọn họ bị lạc ở huyễn tâm trong gương. Vĩnh viễn vô pháp xuất ra. Hỏa Lân nghe đến đó. Lại táo bạo đứng lên. Mười vĩ huyễn hồ quả nhiên giống như sở trước trong trí nhớ như vậy. Là chỉ kiều lì yếu ớt, bị Hỏa Lân đánh tơi bời một chút sau, vẻn vẹn khóc một ngày. Kia anh khóc thút thít thanh, khóc Bích Tầm Châu thẳng nhíu mày. Hỏa Lân một cước đem nó đá tiến trong hồ, nhưng nó ở đáy hồ khóc. Sở trước nhìn chằm chằm ghé vào đáy hồ kiều mông tiếp tục khóc huyễn hồ. Có chút muốn cười. A Chiếu vừa đúng nhìn đến nàng trong mắt ý cười, nhất thời mất hứng, sinh ra một loại nguy cơ cảm, nhìn về phía trong hồ huyễn hồ ánh mắt tràn ngập sát khí. Này cỗ sát khí nhường mười vĩ huyễn hồ run run đứng lên, đem bản thân đoàn càng nhanh, sau đó, tiếp tục khóc, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân quay đầu nhìn qua, hai cái yêu hỗ thị liếc mắt một cái, nơi nào nhìn không ra lão đại giống như đang tức giận. Hai yêu nhìn sở trước, phát hiện nàng chính nhìn chằm chằm trong hồ kia chỉ lên mặt huyễn hồ. Tuy rằng không biết nàng đang nghĩ cái gì, nhưng hiển nhiên nàng giống như đối này con huyễn hồ còn rất thích. Cũng đúng, sở trước bình thường sẽ không che giấu quá nàng thích lông xù tiểu yêu thú. A Chiếu liền là vì là trong bọn họ duy nhất có Mao, mới cho nàng thích nhất. Hiện tại đến này con Huyễn Hồ, không thể không thừa nhận, nó kia 10 điều lông xù đuôi to ba, thật phù hợp tiểu cô nương yêu thích. Vì thế Hỏa Lân hỏi, chủ nhân, ngươi sẽ không thích nó đi. Sở trước thấy bọn họ đều nhìn chằm chằm bản thân, trong lòng biết này con Huyễn Hồ khiến cho nhiều người tức giận so đời trước còn nghiêm trọng. Nàng không dám biểu hiện rất rõ ràng, nói, ta chỉ là cảm thấy nó lông xù, thật đáng yêu. Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái trong hồ kia chỉ Huyễn Hồ, nói, chủ nhân vẫn là chớ để thích cho thỏa đáng, dù sao này con Huyễn Hồ chúng ta cuối cùng cũng muốn đánh tới ăn. Sở trước ngoặc kép chấm chấm, đáy hồ 10 vĩ Huyễn Hồ nháy mắt đem đuôi lùi đến giữa hai chân, nhân đuôi quá lớn, bụng căn bản bao vây không được, nhưng nó tư thế phá lệ khôi hài. Ngày thứ hai, Hỏa Lân lại táo bạo đem Huyễn Hồ tha xuất ra tấu một chút khi, 10 vĩ Huyễn Hồ kém chút không khóc đổ dài thành, nó một bên khóc vừa nói, rõ ràng là các ngươi xông tới, mới có thể chung của ta ảo thuật, vì sao các ngươi muốn như thế đối ta, các ngươi nếu không tiến vào, liền sẽ không chung ảo thuật. Hỏa Lân một quyền đem nó kỳ oai đánh gãy, 10 vĩ Huyễn Hồ lại khóc đổ dài thành, bị quăng hồi trong hồ khi, liền ghé vào đáy hồ chung anh anh anh khóc, cảm thấy ngày hôm đó tử không có cách nào khác qua. Chờ Hỏa Lân lần thứ ba đem nó tha ra đáy hồ tấu khi, không chí khí 10 vĩ Huyễn Vĩ rốt cục sử xuất đòn sát thủ. Ta biết các ngươi vào mục đích, các ngươi nhất định là muốn tìm Ứng Long bộ tộc bảo tàng. Ta biết ở nơi nào, chỉ cần các ngươi thả ta, ta có thể mang bọn ngươi đi tìm. Hỏa Lân cười lạnh một tiếng, đáng tiếc chúng ta không phải vì Ứng Long bảo tàng mà đến, cúi xuống. Huống chi, chúng ta cũng không cần thiết ngươi dẫn đường, dù sao chúng ta cũng đã đi đến Long Mạch, không có ngươi quấy nhiễu, nơi nào tìm không được. 10 vĩ Huyễn Hồ, 10 vĩ Huyễn Hồ lại lệ băng, này yêu xà thật đáng sợ a. Rõ ràng bộ dạng đẹp mắt như vậy, vì sao, hắn không giống khác yêu thú nói như vậy. Là cái thương hương tiếc ngọc, chẳng lẽ nó bộ dạng không đủ đáng yêu. Rõ ràng cái kia nữ tu thuật nhìn đều bị nó đáng yêu đuôi cấp mê hoặc. Theo thời gian một ngày đi qua, Hỏa Lân tỷ khí cũng càng ngày càng táo bạo. Liên tính lúc này làm cho nàng đi hóa giao, nàng cũng đề không dậy nổi hứng thú. Mỗi ngày canh giữ ở ngân bên hồ, chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Nguyên theo huyễn tâm trong gương xuất ra. Chỉ cần bọn họ một ngày không đi ra, Hỏa Lân tỷ khí liền càng ngày càng nhiều táo bạo. Sở trước cùng Bích Tầm Châu cũng thập phần lo lắng, bất quá bọn họ cũng không giống Hỏa Lân như vậy táo bạo. Đặc biệt sở trước, nàng cùng Huyền Nguyên có khế ước, có thể cảm giác được Huyền Nguyên tình huống hiện tại hoàn hảo. Chính là bị nhốt ở huyễn tâm kính ra không được, nàng quyết định cấp Huyền Nguyên nhiều một ít thời gian, tin tưởng hắn nhóm sẽ đi ra, nhưng là Hỏa Lân loại này táo bạo, làm cho nàng cùng Bích Tầm Châu đều có chút bất đắc dĩ. Hai người liếc nhau, gặp Hỏa Lân vừa muốn đi đem kia chỉ Huyễn Hồ đánh tơi bời một chút. Sở trước gặp Huyễn Hồ thực tại đáng thương bộ dáng, chạy nhanh ra tiếng nói, Hỏa Lân tỷ. Đi lại tọa tọa, Hỏa Lân lôi kéo xiềng xích một mặt. Nghe được sở trước lời nói, cúi xuống, đi đến bên người nàng ngồi xuống. Sở trước đem một lọ linh đan đưa cho nàng, làm cho nàng ăn chút linh đan xin bớt giận. Hỏi, Hỏa Lân tỷ, ngươi gần đây tỷ khí có phải không phải quá lớn? Ngươi đang lo lắng a kỳ. Đương nhiên, chẳng lẽ chủ nhân ngươi không lo lắng? Hỏa Lân kỳ quái hỏi nàng. Sở trước mỉm cười nói, ta đương nhiên lo lắng, bất quá ta tin tưởng hắn nhóm mân y thế nào, ngươi không tin bọn họ à. Hỏa Lân, ngoặc kép chấm chấm, không tin, a kỳ người này rất đơn thuần, dễ dàng bị lừa, ảo cảnh thiên biến vạn hóa, chúng ta lại không cùng hắn ở nhất đuổi, hắn thật dễ dàng bị lừa. Sở trước xem nàng lo lắng bộ dáng, nhịn không được hỏi, Hỏa Lân tỷ. Ngươi đối A Kỳ còn chưa có nói xong, cảm giác được trong không khí đột nhiên xuất hiện hơi thở. Hỏa Lân sửng sốt, cao hứng đứng lên, Hết chương.